khi nào cái gốc của vấn đề là tiền thiên nghiệp chướng đã được đền bù trang trải xong. Vì vậy, khi lập tam kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn đã phán định tối hậu rằng do công đức mà đặng đắc đạo cùng chẳng đặng. Bởi vì công đức biểu hiện cho điều thiện, và chỉ có thiện mới trừ được ác. Ác nghiệp còn mang trong chân thần, nếu chưa được giải trừ, dầu có công phu luyện đạo tham thiền đến đâu, cũng sẽ dẫn đến tình trạng đốn củi 3 năm đốt 1 giờ, hoặc là sống trong trạng thái ảo giác tâm linh mà ngỡ là cõi chân thật. Tóm lại, đi tìm phương pháp công phu tinh luyện không khó, mà khó chăng là ở chỗ công đức của mình tạo được bao nhiêu để xây dựng một nền tảng vững chắc cho đời tu đến nơi đến chốn. Tinh hóa khí là một tiến trình thăng hoa tự nhiên trong sự biến dưỡng nguồn năng lượng của thức ăn, nước uống và khí trời do cơ thể thu nhập được từ môi trường sống. Nguồn năng lượng ấy luân chuyển điều hòa trong nội thân sẽ tạo cho con người một sức khỏe tốt, nghĩa là khí lực được cường thịnh. Giữ gìn giới luật của kẻ tu hành, dầu tuân theo pháp môn nào đi nữa, cũng có cùng tác dụng là làm giảm thiểu tối đa, tránh tiêu hao sinh lực của mình vào những chuyện không cần thiết. Những cơn loạn động của thất tình lục dục đưa đến tình trạng mất sinh lực một cách hoang phí, làm mờ ám lương tri lương năng con người là việc tối kỵ của người tu. Khi đã tự đặt mình trong nguyên tắc sống tăng thu nhập, giảm tiêu hao sinh lực, thì phần tồn động sinh lực sẽ dưỡng lên là lẽ đương nhiên. Luyện tánh cho thuần đạo đức, hiền lương, chế ngự các tình thấp kém, nuôi dưỡng các tình cao thượng sẽ làm cho khí thanh. Khi cơ thể được nuôi dưỡng bằng khối thanh khí luân chuyển điều hòa, thì ngũ quan con người sẽ sống theo thiên lý, thần trí được an tĩnh sáng suốt. Vậy khí lực cường thịnh thanh bai là nền tảng để thần trí phát triển. Ấy là phép khí hóa thần xảy ra một cách tự nhiên trong sự sống của bất kỳ con người nào. Những kẻ mà đời sống thân xác đầy dẫy những thói hư tật xấu của dục vọng thấp hèn, tình cảm loạn động thường xuyên, thường thì tư tưởng của họ chẳng bao giờ thanh cao được, nghĩa là thiếu hẳn ánh sáng tâm linh trong kiếp sống. Phép tu hành đúng theo chân pháp của Đức Chí Tôn là phải rèn luyện cho khí thanh, nghĩa là tần số rung động của khối điển quan con người thay đổi dần dần, tương ứng với rung động của điển quan thần thánh trong trời đất, thì luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu sẽ đưa đến trạng thái giao cảm tinh thần giữa người sống và thế giới thần linh. Thức ăn vào tỳ vị biến thành khí huyết, khí huyết luân chuyển điều hòa làm cho trí não hoạt động sâu sắc, con người trở nên khôn ngoan sáng suốt. Đó là chuyện thường tình của kiếp người. Nhưng rèn luyện cho khí thể tinh anh ngũ quan cảm ứng được với những làn sóng rung động của thế giới thần thánh thanh cao, là bước đầu chuyển hóa thần trí thuận theo linh tâm mà nảy nở. Đây là giai đoạn rất khó khăn vì vấn đề điển quan trong không gian và trong nội thân con người rất phức tạp, trừu tượng, tế chi màu nhiệm. Ngũ khí thanh diệt trừ quả kiếp, linh quan đầy đẳng tiếp hồng ân, sát tại thế đã nên thần, 36 cõi đặng gần cung thiên, là nguyên lý của hiện tượng thăng hoa khí hóa thần. Thuật làm gia tốc hiện tượng thăng hoa này rất nguy hiểm nếu cơ thể chưa hội đủ những điều kiện cần thiết. Nếu công đức chưa đầy đủ, khí còn ô trượt mà lại dục tốc ép mình luyện tập, sẽ dễ dàng bị rơi vào tình trạng thiên đình đánh tản thần không cho hiệp cùng tinh khí, là những cơn khủng hoảng xáo trộn thần kinh, có hại cho sức khỏe và tính mệnh. Những trở lực ấy do nơi tiền khiên nghiệp chướng của mình chưa được giải trừ đúng mức, nghĩa là ác nghiệp còn đọng trong chân thần dưới dạng tiềm ẩn, khí thể chưa đủ thanh, những rung động của khí nộ ố a dục tuy có được chế ngự nhưng chưa lắng động nhiều, nên khi gặp những chuyện trái ngang trong cuộc đời, nó sẽ bùng lên một cách dữ dội vì bị dồn nén bấy lâu, nay có dịp tung hoành như một hồi lực. Âu đó cũng là phép công bình thiêng liêng của đấng quá công. Nếu chưa xứng mặt thần thánh thì đừng làm ra vẻ. Dẫu biết rằng bước đường tu càng lên cao càng gây trở, phép thăng hoa khí thanh nuôi dưỡng thần an, theo thời gian sẽ làm cho thần trí định tĩnh từ hòa. Khi tư tưởng đã quen hướng về chỗ thanh cao thánh thiện, mức độ giao cảm tinh thần giữa người và thần thánh càng thêm mật thiết. Cánh cửa của thế giới vô hình sẽ mở quát ra, đi dần đến chỗ trời người hiệp nhất. Sự sống của con người lúc bấy giờ thuận với lòng trời hiển linh tại thế. Bước đường ấy chẳng phải do ước muốn mà được, trái lại vẫn phải do nơi công đức sáng chói phi thường, nghĩa là sức sống tâm linh phải mãnh liệt mới thu hút được sự trợ thần cao độ của các chân sư. Và nhờ đó, chân thần dần dần trở nên linh hiển, xuất nhập sát thân dễ dàng, tương liên cùng thế giới thần thánh. Thần đã trở về cõi hư linh được nên gọi là quần hư. Chân thần đã hòa nhập được vào trong khối ánh sáng tâm linh của thần thánh, vẫn phải tiếp tục phụng sự vạn linh để dục thúc cơ tấn hóa của nhân loại với phương tiện xác phàm đã được rèn luyện tinh tấn, và quyền năng của điển lực chân thần làm bửu pháp. Cơ sanh hóa trong càn khôn vũ trụ tiếp nối không ngừng nghỉ, con đường phản bổn quần nguyên, tinh hóa khí, khí hóa thần, thần quần hư, cũng tiếp nối không ngừng nghỉ. Sự sinh hoạt của linh hồn ngày càng đến những cõi giới thanh cao trường tượng. Tóm lại, phép vô vi phải có hữu hình làm nền tảng. Nền có tốt thì thượng tầng mới vững. Đức Chí Tôn dạy, phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất chân thần tinh khiết. Nó phải có bổn nguyên chí thánh, chí tiên, chí Phật mới xuất thánh tiên Phật đẳng. Và do đó chúng ta hiểu rằng những ai nông nã đi trên con đường quyền linh, nếu còn để thân phàm ô uế, chân thần có bổn nguyên không chí thánh, thì những sinh hoạt thượng tầng vẫn còn đầy huyễn ảo, nghĩa là kiếp đọa trần vẫn còn chưa mãn. Sự sống của vũ trụ từ nguyên thủy hư vô khí đi lần xuống các cõi sắc giới, hiện ra trong ba thể biến thân là sáng tạo, bảo tồn và hủy diệt. Ba thể ấy nối tiếp nhau cũng như hình ảnh của làn sóng biển hiện lên chạy dài trên mặt nước rồi biến mất. Mặt nước đổi thay, nhưng khối nước trong lòng đại dương trước sau cũng là nước. Vũ trụ là một đại thể có tánh linh, tự mình biết sáng tạo ra muôn loài vạn vật, có sanh có tử, thay hình đổi dạng, biến hóa không ngừng, nhưng trong bản thể, sự sống vẫn là một. Và khối đại linh quang vũ trụ vẫn chứa tất cả những hình ảnh diễn biến từ tạo thiên lập địa đến giờ. Đồng bản thể với vũ trụ, chân linh con người có đủ tánh linh tồn trữ tất cả hình ảnh của những gì đã xảy ra trong những kiếp sống mà chân linh đã hóa thân. Khối tiền thiên nghiệp chướng của con người là tổng số những rung động điển quang mà chân thần đã phát ra khi biểu lộ sự sống của trí não, tình cảm và hoạt động thân xác qua nhiều lần luân hồi sanh tử. Nó tồn tại như một ký ức và bị che mờ bởi sự vô minh của thần trí. Tu là làm sống lại ký ức ấy đến mức độ đại quang minh, đồng tính với trời đất, quát thông mọi việc. Quyền năng ấy trong chân linh của thầy gọi là phục linh tánh Phật. Trong cuộc sống hiện tiền, thần trí thường chú ý tới một số việc đang xảy ra, đã hay sắp xảy ra trong quá khứ hay tương lai gần. Những chuyện chi thuộc dĩ vãng xa xôi, mờ nhạt dần, rồi như mất hẳn trong ký ức. Tương lai cũng vậy. Thường thì quyền năng sáng tạo của chân linh như bị giới hạn nếu thời gian đi trước quá xa. Giữ gìn cho khí thể tinh anh, linh tâm định tĩnh từ hòa, thì tánh linh sẽ phục hưng. Đẩy lùi hai chỗ mất hút của ý thức thời gian về quá khứ và tương lai, làm cho dĩ vãng sống lại trong linh thức của con người, nhớ về cội nguồn thiêng liêng tiền kiếp, đồng thời làm thức động mạnh mẽ đức tính sáng tạo trong chân thần, định hình tư tưởng thúc đẩy tương lai kiếp sống biến hình theo thánh lý. những làn sóng rung động của tư tưởng con người chồng chất lên nhau trong ký ức. Những sóng nào chiếm ưu thế về cường độ và số lượng trỗi lên trên, con người thấy như hiện tồn. Và ngược lại, những sóng nào yếu hơn, ít hơn, bị lu mờ, che khuất, con người thấy như mất. Còn hay mất trong ký ức là do thế ưu việt tương đối của những làn sóng ấy. Sự thật chẳng có gì mất dấu trong chân linh của con người, dù phải qua bao lần tử sanh chuyển kiếp. Hãy quan sát một vũng nước bùn khi bị khuấy động, lớp cặn bụi đào độn trong khối nước làm cho nước bị dơ dẫn đục. Để yên một thời gian, lớp cặn bụi lắng xuống, nước sẽ trong trở lại. Khối nước trong, nhưng trong bản thân nó nằm sâu dưới đáy, những cặn bụi vẫn còn đó. Hình ảnh nước đục ví như những lúc tinh thần con người đắm tục. Hình ảnh nước trong ví như những lúc tinh thần con người hướng thiện. Khi con người làm điều thiện, làm nhiều và cao độ, biết tu tâm sửa tánh, thì những làn sóng tư tưởng thanh cao chiếm ưu thế, nét thánh thiện hiện ra sáng chói. Và do đó, những gì xấu xa bị lu mờ đi, dường như quên hẳn, không còn. Ấy là phép tương công chiết tội, đặng định vị quả kiếp của mình trong ánh linh quang của Thượng Đế, chứ chẳng có gì mất đi cả. Và do đó, trước Thượng Đế, con người cũng chẳng hề chối tội được bao giờ. Những lời nói bóng về ký ức của chân linh con người được mô tả trong thánh ngôn như sau: đấng chân linh ấy vốn vô tư mà lại đặng phép giao thông cùng cả chư thần thánh tiên Phật và các đấng trọn lành nơi ngọc hư cung, nhất nhất điều lành và việc dữ đều ghi chép không sai, đặng dân vào tòa phán xét. Bởi vậy nên một mãi không qua, giữ lành đều có trả. Đầu kiếp, hiện tượng nhập thần. Trên con đường trở về cửu vị, nơi cõi thiêng liêng, sau khi rời khỏi thân xác, linh hồn thăng dần đến những cõi giới thanh cao, trải qua nhiều sinh hoạt đổi mới, làm sống lại ký ức, và tùy theo quả kiếp, cho đến một ngày kia, linh hồn được quyền năng của Ngọc Hư Cung và Cực Lạc thế giới làm cho tự mình biết được phải đi đầu kiếp. Vừa khi có ý thức phải chuyển kiếp, như một tia chớp điện, linh hồn rơi vào một cõi pháp giới. Nơi đó thấy được trong linh thức những hình ảnh sinh hoạt rộn rịp của thế giới loài người. Dừng lại và sống trong cõi giới này một thời gian như để làm quen. Và trong hoạt cảnh của toàn thế giới loài người hiện ra mênh mông đại hải, linh hồn bỗng nhiên như bị thôi thúc phải chú ý tới một điểm nào đó. càng chú ý càng đến gần và thấy những sinh hoạt của một nhóm người trong gia đình nào đó. Linh hồn sống lãng vãng với họ và đặc biệt chú ý đến một người đàn bà trong nhóm này. Rồi một ngày kia, khi tin cha quyết mẹ giao phối nên hình bào thai, linh hồn càng bị thôi thúc đến gần bên người mẹ tương lai hơn là những người khác trong gia đình. Cho đến giờ phút này, linh hồn cũng chỉ là một điểm sáng tâm linh, còn khí thể của bào thai vẫn là một phần khí thể của cha mẹ. Đến giai đoạn lâm bồn, vừa khi khối nhục thể hài nhi lọt ra khỏi lòng mẹ, lập tức linh hồn nhập thần vào trong hình hài mới này và quên hết mọi sinh hoạt lãng vãng biến hiện dễ dàng của giai đoạn trước không có hình xác. Linh hồn quên đi như ngủ mê, chỉ còn lại một chút khôn ngoan tự biết phản ứng trên thân xác để sinh tồn với môi trường mới mà mình phải chấp nhận. Từ đây khởi sự một kiếp sống mới. Tất cả mọi hiện tượng diễn biến qua các cõi pháp giới trên con đường đi đầu kiếp, dường như linh hồn được phép lựa chọn nơi sắp đến của mình. Nhưng kỳ thật, mọi việc đều được an bài theo quả kiếp trong quyền năng tối thượng nhất toán quả phước lập phân của Đức Phật Đế. Nguyên khí của thai bào. Chất liệu đầu tiên cấu tạo nên hình nhục thể của bào thai là tinh trùng của cha và trứng của mẹ. Ấy là một phần hình chất của thân thể cha mẹ và dĩ nhiên có cùng khí thể của hai đấng ấy. Thanh trược ở mức độ nào là do sự sống của hai cơ thể này quyết định. Khi tinh trùng rời khỏi thân cha, nó mang nguyên khí có nguồn gốc của cha hòa nhập vào trong khối nguyên khí của trứng có nguồn gốc của mẹ. Hiện tượng thụ tinh là sự hòa nhập tuyệt đỉnh của khí huyết mẹ cha để tạo thành một con người mới, sẽ có đủ ba yếu tố tinh, khí, thần khi bào thai rời khỏi mình mẹ. Vì vậy, khi nhập thần vào hài nhi, linh hồn đã vay mượn khối khí huyết của mẹ cha và dĩ nhiên phải chịu mang khối nợ nần quan trái của cha mẹ, ông bà, tổ phụ thuộc dòng họ ấy lưu truyền qua nhiều thế hệ. Khi đứa bé chào đời, có hai dòng nghiệp lực hội tụ lại. Một là từ khối tiền khiên nghiệp chướng của cá nhân linh hồn phải mang theo khi đi đầu kiếp. Hai là từ khối khí huyết dây mượn của mẹ cha để làm hình thể của mình, tức là nghiệp lực của gia đình. Kế tiếp, đứa trẻ lớn lên, chịu sự giáo dục của gia đình, học đường, xã hội, phong tục tập quán, nếp sinh hoạt văn hóa của một cộng đồng dân tộc nào đó. Tinh thần của dân tộc như một sức mạnh vô hình thẩm nhập từ từ vào trong tinh thần của đứa bé là dòng nghiệp lực thứ ba tác động trên đời sống của nó. Đây là nghiệp quả của chủng tộc, dù ít dù nhiều vẫn phải gánh chịu. Tóm lại, trong tiến trình phát triển cả hình chất lẫn tâm linh để trưởng thành, yếu tố nguyên khí của thai bào cũng giữ một vai trò quan trọng trong sự hình thành những điều mà người ta gọi là định mệnh của con người. Vì vậy, vấn đề được đặt ra đối với bậc làm cha mẹ trong đạo lý của Đức Chí Tôn truyền dạy vẫn là sự tu thân để khí thể được thanh, và nhờ đó bào thai có được nguyên khí tốt là một trong những yếu tố cần thiết cho sự tấn hóa của con người theo chiều hướng thánh thiện. Vai trò của người mẹ vì vậy được ví như bụng mang đầy quyền phép nắng đời là do ở khía cạnh này. Thánh thể thiêng liêng, ôi thầy sanh các con thì phải yêu trọng các con chẳng cùng, mà thầy cho các con đến thế giới này với một thánh thể thiêng liêng y như hình ảnh của thầy, không ăn mà sống, không mặc mà lành. Các con lại không chịu nghe điều cám dỗ, mê luyến hồng trần, ăn cho phải bị đọa, dâm cho phải bị đài, nên chịu nạn áo cơm, dục quyền cầu lợi. Trên đây là lời quở trách của Đại Từ Phụ, đấng tạo hóa đã chiếc chân linh mình gửi vào những hình hài nhục thể để tạo dựng giống người đầu tiên có đủ xác hồn tinh khôn hơn vạn vật, gọi là nguyên nhân. Một số những linh hồn này vì mê luyến hồng trần, sau kiếp sống mang xác phàm thoát xác nhưng không trở về trụ vị được, phải luân hồi chuyển kiếp triền miên. Cho đến nay, khi mở tam kỳ phổ độ, Đại Từ Phụ dùng quyền diệu cơ bút, mượn tiếng nói của loài người, quở trách như vậy để thức tỉnh linh hồn của những bậc nguyên nhân ấy. Từ giống người nguyên thủy này, có nam có nữ, giao phối với nhau, sản sinh những hình thể con người ngày càng gia tăng qua nhiều thế hệ. Những hình thể con người của các thế hệ nối tiếp, gọi là hóa nhân, khi họ đón nhận những linh hồn tấn hóa cao trong hàng thú vật hồn nhập vào, mang xác người và trở thành người. Cả kiếp luân hồi thay đổi từ trong nơi vật chất mà ra thảo mộc, từ thảo mộc đến thú cầm, loài người phải chịu chuyển kiếp ngàn năm muôn muôn lần mới đến địa vị nhân phẩm. Thánh Ngôn Hiệp Truyện. Bởi linh hồn con người là một phần nhỏ của khối đại hồn vũ trụ, là chân linh của thầy, nên Đại Từ Phụ mới nói rằng thầy cho các con đến thế giới này với một thánh thể thiêng liêng y như hình ảnh của thầy. Thánh thể thiêng liêng ấy là linh hồn ngự nơi phàm thể xương thịt khí huyết, là khối vật chất biến hình ra là thân xác con người. Chân linh nhập thể, khi nhập thần vào hài nhi, linh hồn đã ngự nơi phàm thể con người rồi. Thánh thể thiêng liêng ấy giờ đây bị làm trược khí của chân thần bao phủ, che mờ đi. Sự linh diệu sáng suốt chỉ còn đủ để biết điều khiển các phản ứng thân xác, làm cho toàn thể các cơ phận hài nhi hoạt động. hình hài nhục thể của Hệ Nhi là một khối tinh khí dây mượn của mẹ cha. Khi còn trong bụng mẹ thì nương nhờ nơi thần của mẹ mà khôn lớn. Khi chân linh nhập thần được vào khối tinh khí ấy, sự sống của Hài Nhi trở nên độc lập với mình mẹ. Nghĩa là Hài Nhi có thể sống được dù mẹ chết. Trái lại, nếu vì lý do nào đó hiện tượng nhập thần không xảy ra được, khối tinh khí vừa lọt khỏi mình mẹ phải chết tức khắc. Đức Chí Tôn dạy, nơi thân phàm các con, mỗi đứa thầy đều cho một chân linh gìn giữ cái chân mạng sanh tồn. Trong tiến trình phát triển để trưởng thành, sự khôn ngoan, sáng suốt, linh diệu của chân linh sẽ hiển lộ từ từ, nhịp nhàng với sự phát triển hình chất. Đến tuổi đi học, người ta cho đứa bé cầu khẩn đấng chân linh nhập thể đủ thông minh học lễ học văn như là một phương pháp thúc giục sự hiển lộ của chức năng giáo hóa của chân linh đối với chân thần và thân xác. Đức Chí Tôn dạy, chân linh ấy tánh thánh nơi mình đã chẳng phải gìn giữ các con mà thôi, mà còn dạy dỗ các con. Bởi quan niệm rằng tinh thần của đứa bé như là một vùng bản ngã còn tối tăm, nên khi sự sáng của chân linh hiển lộ, người ta có cảm tưởng ánh sáng tâm linh ấy là cái gì cao quý, khác với bản ngã tối tăm của nó. Từ bên ngoài, bên trên tràn vào nên mới gọi là nhập thể. Đây chỉ là vấn đề ngôn ngữ con người dùng để diễn tả một hiện tượng siêu hình. Thực ra, chân linh đã hiện hữu nơi xác phàm từ khi nhập thần vào Hài Nhi. Khi trưởng thành, nếu con người sống đời sống tu hành đúng theo chân pháp, tánh thánh của chân linh ngày càng hiển lộ, nghĩa là hiện tượng nhập thể được trọn vẹn. Vậy, chân linh nhập thể là một tiến trình tấn hóa tự nhiên trong sự sống của con người. Trong giáo pháp Cao Đài, học sinh sử dụng lời kinh nhập học cầu khẩn đấng chân linh nhập thể đủ thông minh học lễ học văn là để thúc giục sự tấn hóa của mình cho được nhanh chóng và trọn vẹn cả xác lẫn hồn theo chiều hướng thánh thiện. Bác hồn dẫn chuyển. Thầy đã nói, khi chi hữu sanh cũng do bởi chân linh thầy mà ra. Tất nhiên, trong những hình hài dị biệt của bốn đẳng cấp chúng sanh, thầy đều có tánh linh của thầy nhiếp ra ngự trị nơi đó. Các chân linh ấy phải chịu luân hồi chuyển kiếp nhiều lần mới tấn hóa từ vật chất đến thảo mộc, thú cầm, nhân loại. Bốn đẳng cấp này thuộc về hữu hình tướng. Đến địa vị nhân phẩm rồi, còn phải chuyển kiếp tu hành nữa mới đạt phẩm vị thần thánh tiên Phật. Có thầy mới có các con, có các con rồi mới có chư thần thánh tiên Phật. Từ trong hư vô khí, chân linh thầy đã phân tánh giáng sanh, ngự vào hình thể vật chất, một tánh linh gọi là vật chất hồn. Vật chất hồn chuyển kiếp tấn hóa dần dần lên đến Phật hồn, trở về cùng bản thể của vũ trụ. Một dòng luân chuyển qua 8 đẳng cấp như vậy gọi là bát hồn vận chuyển. Thiên cung xuất vạn linh tùng pháp, hiệp âm dương hữu hạt biến sanh, càn khôn sản xuất hữu hình, bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sinh. Và cả thể vạn linh sanh chúng vì biết tùng pháp mà sáng tạo, sinh tồn, tấn hóa. Pháp là những nguyên lý, quy luật vận hành trong vũ trụ. Pháp tạo ra con người, chứ con người không tạo ra pháp. Con người chỉ khám phá những nguyên lý trong sự sống của thiên nhiên đã có sẵn. Con người không phải là tác giả của những nguyên lý ấy. Con người là tiểu vũ trụ, có đủ quyền năng sáng tạo. Dựa vào những nguyên lý của thiên nhiên đã khám phá được, cải biến môi trường sống để sinh tồn và phát triển. Con người là tạo vật hậu thiên trong dòng hữu sanh hữu tử, có nguồn gốc từ đấng chí linh là trời, và do nguyên lý âm dương hữu hạp biến sanh là Phật mẫu. Hay nói cách khác, Đức Chí Tôn và Đức Phật mẫu đã sanh ra loài người vậy. Đến đây là hết quyển đời người.